Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Bắc Uyển Hầm Băng. Cổ tộc xuất thế, ba canh cho ai? Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Dương Trần lại muốn đem thiên địa bản nguyên tặng người. Cái này thao tác đơn giản phát dồ. Dương Trần cũng không trả lời vấn đề này, mà là một tay chấn động, một đạo phô thiên cái địa bóng đen từ trong đại khuyết kiếm vọt ra. Ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một cái bóng đen to lớn. Tà ảnh hắc thiết, Nhạc Ngọc Phượng thân thể chấn động mãnh liệt, hãi nhiên nói ra, cùng Kim Long huyễn hóa thành thái cực đồ hình bóng kia. Lại là tà ảnh hắc thiết. Làm sao có thể còn có loại vật này tồn tại? Không đúng, tà ảnh hắc thiết này chỉ là một cái không có linh trí sinh linh. Cũng không phải là thời kỳ thượng tuyên hung thú tà ảnh hắc thiết. Giang Tả Lôi trầm giọng nói ra, cái này cũng đã rất hiếm thấy. Không nghĩ tới Dương Chân thế mà liền loại sinh linh này đều có thể luyện hóa thành kiếm linh. Trách không được lão thân luôn cảm thấy hắn thanh vũ khí này mười phần cổ quái. Cùng trong truyền thuyết ma khí không sai biệt lắm, tà ảnh hắc thiết làm kiếm linh. Giang Tả Lôi cười khổ một tiếng, cái này nếu là tới chiến đấu, chẳng phải là rất khó chịu. Nào chỉ là khó chịu, thanh này cánh cửa đại kiếm đơn giản phát rồ. Giống. Giữa không trung tà ảnh hắc thiết phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Một ngụm đem thiên kiếp bản nguyên nuốt xuống, lập tức hóa thành một tia ô quang, lần nữa tiến vào đại khuyết kiếm bên trong. Trên đại khuyết kiếm lôi quang chớp động, màu đen khí lãng phảng phất giống như hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên. Khí thế càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Có chút không rõ, như vậy tình huống dưới, Dương Chân độ kiếp đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ lần này độ kiếp, Dương Chân chỉ là không công chịu tội, chỗ tốt gì cũng không có đạt được? Dương Chân có phải hay không choáng váng? Một đám người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, nhao nhao ngờ vực vô căn cứ không thôi. Dương Chân gặp cái thiên kiếp này bản nguyên bị tà ảnh hắc thiết hấp thu. Hài lòng nhẹ gật đầu, đem đại khuyết kiếm thu lại, thả người nhảy lên đi vào tiện mèo bên người, nhìn chòng chọc vào tiện mèo. Tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Tiện mèo có chút mộng bức, ngượng ngùng nói ra, không phải bản tôn không giúp ngươi, thật sự là ngươi thế mà làm ra thiên quỷ. Bản tôn cũng giúp không được ngươi a. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân đến cùng đang suy nghĩ gì. Sau một lát, Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ta tìm ngươi không phải bởi vì chuyện này. Tiện mèo thở dài một hơi, chợt tò mò, sắc mặt cổ quái mà hỏi, vậy ngươi tìm bản tôn làm gì? Thiên địa đại kiếp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Chân từng chữ nói ra mà hỏi. Những cái kia thông thiên triệt địa cường đại tồn tại lại đi nơi nào? Rất lớn Dương Chân lời này, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào tiện mèo. Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Bây giờ Dương Chân hỏi ra, tiện mèo hiển nhiên biết một chút. Tất cả đều vểnh lỗ tai lên, sợ lọt mất cái gì. Trước mắt bao người, tiện mèo ánh mắt trốn tránh, dưới chân chậm rãi lui về phía sau, bị Dương Chân một thanh kéo lại. Tiện mèo gặp chạy không thoát, cười khan một tiếng, nói ra, bản tôn bỗng nhiên quên đi, cái gì đều không nhớ nổi. Dương Chân nhếch miệng, đem đại khuyết kiếm lấy ra ngoài, nói ra, người tốt nhất có thể nhớ tới chút vật gì đến. Bằng không, bản tao thánh đại khuyết kiếm này vừa mới ăn một cái thập toàn đại bổ hoàn, còn không có tê kiếm. Tiện mèo cái đuôi đều vểnh lên lên, trừng tròng mắt nói ra, móa nó, tiểu tử ngươi dám uy hiếp bản tôn, tin hay không bản tôn? Đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. nhìn thấy Dương Chân giơ lên đại khuyết kiếm, tiện mèo trực tiếp sợ, ủ rũ cúi đầu nói ra, bản tôn mặc dù biết một chút đồ vật, thế nhưng là không có cách nào ra bên ngoài nói a. Nói sau khi đi ra, bản tôn sẽ bị trời phạt. Vì cái gì? Dương Chân sững sờ, mọi người tại đây cũng là cùng nhau ngẩn ngơ. Tiện mèo chỉ bầu trời, nói ra, phía trên nhìn chằm chằm đâu? Ai dám nghị luận Thượng Tuyên chuyện lúc trước a? Nhưng phàm là nghị luận thời kỳ Thượng Tuyên bí mật, đều chết mất, không hiểu thấu chết mất. Đám người nghe vậy cùng nhau chấn động, hãi nhiên hỏi, không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Tiện mèo nhếch miệng, ngươi hỏi bản tôn đến hỏi ai đi? Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn một chút giữa không trung, nói ra, phía trên có cái gì đang ngó chừng? Trật tự. Tiện mèo hít sâu một hơi nói ra, tiểu tử, ngươi không nên hỏi, không nói trước bản tôn đem nên quên đã quên mất không sai biệt lắm. Chính là biết đến sự tình, cũng không cách nào nói cho ngươi. Muốn biết đáp án, ngươi chỉ có thể chính mình đi chậm rãi thăm dò. Dương Chân nhẹ gật đầu, cũng không có làm khó tiện mèo. Hít sâu một hơi nói ra, những cái kia lên trời xuống đất cường đại tồn tại, bọn hắn đều đi nơi nào? Chết rồi. Tiện mèo thanh âm bình thản, giống như là tại tự thuật một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chết rồi. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, một mặt cổ quái mà hỏi, những cái kia đại đế cũng đã chết? Cái này bản tôn cũng không biết. Tiện mèo lung lay suy nghĩ, nói ra, dù sao những cái kia đại thánh đều chết thì chết, thương thì thương. Chính ngươi không phải cũng là đem thần hồn chia làm ba phần đến thai nghén? Chẳng lẽ trên người ngươi không có tam hoa thánh nữ ký ức sao? Không có. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, chỉ có đôi câu vài lời một loại cảm thụ, giống như là tâm hữu linh tê, rất ngắn, rất hỗn tạp. Vậy được rồi. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nhìn chằm chằm giữa không trung xì một tiếng, nói ra, thiên địa đại kiếp, chết thì chết, thương thì thương, liền liền một chút chủng tộc mạnh mẽ đều diệt tuyệt, hoặc là ẩn nấp rồi. Ngươi nếu là có tam hoa thánh nữ ký ức, nói không chừng căn bản là không có cách sinh tồn đến bây giờ. Nói đến đây, tiện mèo nói một câu để cho người ta lập lờ nước đôi nói. Dù sao đều tại trật tự dưới sinh tồn. Không có chờ Dương Chân kịp phản ứng, tiện mèo bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, những chuyện này cũng không phải không có ai biết, chỉ là biết những bí ẩn này người tất cả đều ẩn nấp rồi. Tựa như là tiểu nha đầu kiếp trước, tam hoa thánh nữ liền khẳng định biết thời kỳ Thượng Tuyên đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, bản tao thánh hiện tại liền muốn biết, chẳng lẽ ngươi còn muốn để bản tao thánh chờ thêm ngàn năm vạn năm? Chờ tam hoa thánh nữ sống lại nói. Tiện mèo vừa muốn nói chuyện, mọi người tại đây sắc mặt nhau nhau đại biến, hướng về sau lưng nhìn lại, giữa không trung từng đạo bóng đen phô thiên cái địa hướng về bên này vọt tới. Sau lưng kéo lấy thật dài khí tức ba động, quét sạch dưới trời đất. Nhìn đây đám người dùng mình, nhiều tu sĩ như vậy, bọn hắn tới nơi này làm gì? Quỷ Viêm Tông hắc lão quỷ, hắn sao lại tới đây? Không phải đang bế quan làm chuẩn bị độ lần thứ tư thiên kiếp sao? Còn có Tàng Vân Môn bên trên nhiều lão thất phu, hắn làm sao cũng xuất quan? Ngoặc kép, ở đây rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ đều nhận ra cầm đầu cái kia hai cái độ kiếp kỳ cường giả, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Giang Tả Lôi nhún người nhảy lên, ngăn lại đám người, nghi ngờ hỏi, các vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn đi hướng nơi nào? Cầm đầu một cái đen gầy lão giả nhìn Giang Tả Lôi một chút, lặng lẽ cười một tiếng nói ra, nguyên lai là Giang đạo hữu, ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói? Giang Tả Lôi sững sờ, hỏi, nghe nói cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hắc lão quỷ cười hắc hắc nói ra. Ngày trước, có một đám tự xưng là cổ tộc gia hỏa, tiến nhập Bắc Huyền Hầm Băng, nói là muốn mở ra cái gì cấm chế. Bây giờ Bắc Huyền Hầm Băng bộc phát ra khủng bố như thế bạo động, hiển nhiên là bọn hắn làm ra. Nghe được hắc lão quỷ mà nói, tiện mèo cùng tao gà thần sắc chấn động, liếc nhau, đều là thần sắc kinh ngạc. Móa nó, tiểu tử, nếu như cái kia hắc ám nói không sai, trong miệng hắn đám người kia thật là cổ tộc mà nói, vậy cái này thiên hạ chỉ sợ muốn náo nhiệt. Vì cái gì? Dương Chân một mặt kinh ngạc. Cổ tộc a, tiện mèo hắc hắc cười không ngừng. Đám người kia cũng không phải cái gì hảo điều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.